Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, vợ chồng gặp lại, em vợ không phục à? Cái gì, ngươi nói chính là thật sự? An Lạp rộng rãi đứng lên, cả người khí tức sôi trào, bị Lâm Giật câu nói đó bị dọa cho phát sợ, quả thực không thể tin được, tiếp theo nghĩ đến sau lưng của hắn cổ thần, lập tức tin tưởng, kích động hắn. Khó có thể duy trì nội tâm bình tĩnh, nặng nhiên thần hòa, khôi phục chân thần vinh quang. Đây là hắn chấp niệm, bây giờ nghe thấy có biện pháp, tự nhiên kích động, Lâm Giật lông mày cau lại, gật đầu nói ra, ngươi tự mình đi hỏi đi, mẫu thân ta muốn gặp ngươi, nói. Hắn mở ra nội thiên địa môn hộ, cửa ánh sáng hiện lên, An Lạp nhất thời không thể chấn định. Trên mặt hiện lên một loại thần thánh dáng vóc tiểu tụy hào quang. Cổ thần à, ở thần cổ kỷ nguyên đều không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Hiện tại, có thể nhìn thấy một vị cổ lão nhất cổ thần, tự nhiên kích động dị thường, thu dọn mình dung nhan dáng vẻ, An Lạp trịnh trọng bước vào cửa ánh sáng, còn lại Lâm Giật một thân một mình có chút không yên lòng. Nhưng hắn không có kiểm tra. Nữ oa nếu muốn gặp cái này An Lạp, tất nhiên có ý nghĩ của nàng, mình cũng không tốt đi nhòm ngó. Rất nhanh, An Lạp đi ra, trên mặt hiện lên chính là một loại vô tận vui sướng. Phảng phất thu được cái gì lợi ích cực kỳ lớn, không rõ ràng nữ oa nói cho hắn cái gì, hay là, thật sự có biện pháp để hắn tái hiện chân thần vinh quang cũng khó nói. Thế nhưng hy vọng không lớn. Đây là ta chân thần lệnh, tương lai, cổ lan tộc liền giao cho ngươi, ngươi tùy ý làm sao dằn vặt cũng có thể, ta không hỏi đến, An Lạp đè xuống nội tâm kích động. Trực tiếp làm mất đi một khối lệnh bài, một tia nhàn nhạt thần uy, chứng minh đây là hắn duy nhất thần lệnh, có thể thống suốt toàn bộ cổ lan tộc, Lâm Giật ngạc nhiên tiếp nhận, có chút không rõ nhìn hắn, ai biết, An Lạp cười nói. Nếu có không phục tùng ngươi, ngươi có thể trực tiếp xử lý xong, không cần hỏi ta, nói chung, cổ lan tộc sau đó liền mang cho ngươi lĩnh ta muốn đi bế quan. Enzo rất nhanh sẽ lại đây, ngươi muốn rời đi liền rời đi, muốn ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu, nói xong. Hắn trực tiếp biến mất rồi, còn lại Lâm Giật một người sững sờ đờ ra, bỗng nhiên, hắn tỉnh ngộ lại. Nhất thời mắng to, khá lắm giảo hoạt cáo già, dĩ nhiên cột cho ta như thế một cái khoai lang bỏng tay, Lâm Giật tỉnh ngộ lại. An Lạp nói đem toàn bộ cổ lan tộc giao cho hắn. Thế nhưng, thật nói đến, hắn có thể thống lĩnh mới là lạ, toàn bộ cổ lan trong tộc, vô số năm tháng tích góp lại đến nội tình, không phải hắn một người ngoài có thể điều động, thậm chí, có thần lệnh cũng không được. Dường như một tòa núi lớn ném cho hắn, có thể xem không thể dùng, thực sự tức giận, nhưng đáng tiếc nhân gia đã biến mất rồi, thật giống từ nữ oa này thu được nhen lửa thần hỏa phương pháp. Hừ, âm thầm cáu giận, Lâm Giật chỉ có thể bóp mũi lại nhận, ngược lại, đối với hắn mà nói cổ lan tộc có hay không đều giống nhau. Trên tay mình thế lực bồi dưỡng lên, không hẳn so với cổ lan tộc nhỏ yếu. Hơn nữa, vẫn là thế lực của chính mình khá là yên tâm, cho dù có thể dùng, Lâm Giật cũng không muốn cho mượn trợ ngoại tộc sức mạnh. Hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình đến thu được thuộc về thành tựu của chính mình. Nhân hoàng, thị nhân tộc bên trong sự tình, vì lẽ đó, mượn ngoại tộc sức mạnh vẫn là không cần, đừng hòng mơ tới. Cuối cùng, Lâm Giật thu hồi cái viên này thần lệnh, trực tiếp phước tại nội thiên địa một góc. Còn nữ oa đối với hắn nói cái gì? Hắn không có đi hỏi. Mẹ muốn nói tự nhiên sẽ nói. Con trai của ta, tương lai nếu có cần, xin cứ việc phân phó hắn. Còn có, đem ta vị kia người vợ mang đến gặp ta tâm thần bên trong. Truyền đến nữ oa một câu nói như vậy. Nhất thời để Lâm Giật lúng túng. Hắn đối với mình vị kia thế tử, kỳ thực không bao nhiêu tình cảm. Càng nhiều chính là một loại phức tạp, đối với Lâu Lan nữ hoàng, An Lạp con gái, Enzo, mình nội tâm kỳ thực không có bao nhiêu cảm tình tồn tại. Nếu không có từng có một lần tiếp xúc da thịt, có một đứa con gái, rất khả năng đều sẽ quên. Ai, nên đến chung quy muốn tới. Lâm Dật đã cảm ứng được. Hai cỗ khí tức chính nhanh chóng tiếp cận nơi này. Trong đó một luồng khí tức chính là An là con trai An Mục. Mà còn lại một luồng khí tức, rất quen thuộc, lâu không gặp cảm giác. Để Lâm Dật nội tâm đột nhiên thấp thỏm lên. Cảm giác thấy hơi không cách nào bình tĩnh. Cái cảm giác này, thật giống như là một loại mới bắt đầu yêu. Liền muốn nhìn thấy người yêu của chính mình loại kia thấp thỏm căng thẳng. Nhiên hắn không biết làm thế nào. Đến rồi, đảo mắt, thần điện ở ngoài đi tới hai bóng người. Một nam một nữ, nam chính là An Mục, mà nữ, chính là nhiều năm không thấy Lâu Lan nữ hoàng. Vị này đã từng nữ hoàng, hiện tại con gái của thần. Phu quân, Enzo trên mặt kinh ngạc, tiếp theo khó mà tin nổi. Hoàn toàn không ngờ tới Lâm Dật sẽ đến nơi này. Thực sự có chút giật mình cùng vui sướng. Nàng, căn bản không biết Lâm Dật sẽ đến. Hơn nữa, nàng cha An Lạp cũng không nói cho nàng. Hiện tại, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm trượng phu. Trong lòng đọng lại hồi lâu tưởng niệm cũng lại áp chế không nổi. Ầm ầm bạo phát, Enzo không để ý đệ đệ mình vẫn còn. Thậm chí không để ý nơi này là cha thần cung. Trực tiếp một bước bay nhào mà đến. Vẻn vẹn ôm lấy Lâm Dật. Trong đôi mắt, giọt nước mắt rầm hạ. Phu quân, đúng là ngươi sao? Enzo không thể tin được. Lâm Dật vốn là lúng túng sắc mặt nhất thời yên tĩnh lại. Đây là thê tử của chính mình. Không cách nào nghi vấn. Càng không cách nào phủ nhận. Nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực nhi. Thấp thỏm tâm bình tĩnh. Nhưng cũng có thêm từng tia một hổ thẹn. Cảm thấy có chút xin lỗi nữ nhân này. Mình không phải một cái người chồng tốt. Lại càng không là một cái người cha tốt. Đối với mình nữ nhân, thật giống chưa từng có coi trọng quá. Hơn nữa, nữ nhi mình Lâm Nhược Thiên như thế, đều không có tận cùng cha trách nhiệm mơ siêu bên cạnh. An Mục nhìn mình tỉ tỉ như vậy, trên mặt lóe qua một ít sầu lo. Dù sao nơi này là thật phụ thần cung. Ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện, cha mình không ở, mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn không có hỏi. Mà là nhẹ nhàng lùi ra, chuẩn cái bên trong thần điện, chỉ còn lại dưới Lâm Dật cái Enzo hai người, lẳng lặng ôm nhau, không có một câu nói. Có thể, đây chính là một loại tối bình thản, tối chân thành tình cảm chứ. Lâm Dật nội tâm lóe qua ý niệm như vậy, thầm than một tiếng, mình chung quy không quen tình cảm gút mắc. Năm đó, mình làm sao không nhìn ra bên người mấy cái nữ tử đối với tâm ý của chính mình. Tương Cầm Cầm đối với hắn không chỉ là thủ hạ cùng bằng hữu đơn giản như vậy. Nàng tâm tư Lâm Dật mơ hồ rõ ràng, nhưng đáng tiếc mình chung quy vô tâm hắn vật, Diêm Thanh là nữ nhân này, vẻn vẹn là vì vượt qua mình trưởng khống sao? Không phải, Lâm Dật giờ khắc này hồi tưởng lại, cái này xem ra dã tâm rất lớn nữ nhân, kỳ thực nội tâm đối với nàng vẫn có một loại khác cảm tình. Có thể, nàng sớm dự liệu được Lâm Dật là người như thế nào. Cho nên mới nói rõ, vĩnh viễn chỉ làm thủ hạ của hắn, mà không làm hồng nhan chi kỷ. Lâm Dật cùng nhau đi tới, đối với nữ nhân bên cạnh đều là như vậy. Yêu người đàn bà của hắn là thống khổ, quân bất kiến, Lâu Lan nữ hoàng Enzo, hai người vẻn vẹn gặp mấy lần, con gái của chính mình Lâm Nhược Thiên. Hắn lại chăm sóc bao nhiêu ngày. Nói trắng ra, Lâm Dật không phải một cái người chồng tốt ứng cử viên. Lại càng không là một cái người cha tốt. Vì lẽ đó, cho dù cố ý yêu người đàn bà của hắn, đều sẽ không mở miệng. Những năm này, oan ức ngươi rồi. Bình thản một câu nói, đánh vỡ giữa hai người nặng nề. Enzo không hề trả lời. Lẳng lặng ôm lấy cái này làm nàng không cách nào quên được nam nhân. Nội tâm trong nháy mắt bị hạnh phúc lấp kín. Hắn đến rồi, tới đón mình, nàng, ở Lâm Dật trong lòng. Chung quy vẫn có chút địa vị, cứ việc không có thâm hậu hóa ra. Nhưng ít nhất để ý nàng, có thể tới nơi này tiếp nàng. Như vậy đủ rồi, đến, theo ta đi thấy mẹ. Nàng muốn gặp gỡ ngươi, nhẹ nhàng kéo Enzo tay nhỏ. Lâm Dật cười nói ra một câu nói như vậy. Nhất thời để Enzo nội tâm căng thẳng, thấy mẹ của hắn, cái cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như là người vợ muốn gặp cha mẹ chóng. Giờ khắc này, nàng nội tâm không còn bình tĩnh nữa. Một loại thấp thỏm bất an tâm tư đang sôi trào. Bất quá, lòng bàn tay truyền đến ấm áp, làm cho nàng hơi hơi bình tĩnh không ít. Cười cợt, Lâm Dật nội tâm thỏa mãn. Kỳ thực, hắn muốn rất đơn giản. Nếu cùng Enzo có một đứa con gái, chính là thê tử của chính mình. Nếu là thê tử, vậy thì không thể liều mạng. Dù cho là mình đối với nàng không bao nhiêu tình cảm. Nhưng, lâu ngày sinh tình không phải sao? Hào quang lóe lên, hai người đến nội thiên địa. Lâm Dật mang theo căng thẳng Enzo đến Hoa Hoàng cung điện. Nhìn thấy nữ hoa, người sau vừa nhìn thấy nữ hoa sau khi nhất thời căng thẳng, mẹ, chúng ta trở về, Lâm Dật rất tự nhiên mang theo Enzo đến. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười từ ái, để căng thẳng Enzo nội tâm bị ổn định, cả người yên tĩnh lại. Enzo, bái kiến mẹ, cung kính hành lễ, để nữ hoa thỏa mãn cười cợt, lôi kéo nàng tay nhỏ, nói ra, Enzo, không sai. Con trai của ta không có bắt nạt ngươi chứ? Không cần sợ, hắn nếu là bắt nạt ngươi, vậy thì nói cho ta. Ta thế ngươi làm chủ, lập tức, nữ oa trực tiếp hướng về Enzo. Lập tức muốn tuyên bố thu thập Lâm Dật, để người sau hoàn toàn không còn gì để nói. Thật hoài nghi, có phải là hết thảy mẹ đều như vậy? Cuối cùng, mắt thấy nữ oa càng nói càng không đúng. Tựa hồ thật sự có muốn giáo huấn Lâm Dật một thoáng tâm tư. Lập tức tìm cái lý do. Xoay người chạy, hô, ra nội thiên địa, Lâm Dật ám mò một vệt mồ hôi lạnh. Trong lòng ý thức được, đây là mẹ thật sự tức giận. Tự nhiên là tức giận hắn qua nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên đem thê tử của chính mình cùng con gái bỏ đi không thèm để ý. Duy nhất không hài lòng chính là điểm này. Trên địa cầu sự tình. Có cái gì là có thể che giấu nữ oa? Vì lẽ đó, duy nhất bất mãn Lâm Dật chính là điểm này. Phiền muộn, Lâm Dật nói thầm một tiếng phiền muộn, trực tiếp đi ra thần điện, đến đi ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy đứng đám mây bên trên một bóng người. Ngươi phải đi, An Mục xoay người, bình tĩnh nhìn Lâm Dật. Giờ khắc này, hắn nội tâm vô cùng phức tạp, mình tỷ tỷ Enzo, đã là thê tử của người đàn ông này. Mà hắn, không chính là mình anh rể. Nhất thời, vị này thần chi tử trong lòng phiền muộn, một loại khó chịu tâm tình đang tràn ngập, rất muốn cùng Lâm Dật đánh qua một chiếc, để hắn rõ ràng, muốn làm hắn anh rể còn chưa đủ. Lâm Dật nhìn hắn sắc mặt, làm sao không hiểu trong lòng hắn nghĩ tới. Nhất thời cười nói, làm sao, ngươi trong lòng không phục. Đương nhiên, ngươi không hẳn là đối thủ của ta, An Mục nói thật. Lâm Dật gật gù, đối phương mạnh mẽ là khẳng định. Hơn nữa, khẳng định còn có rất nhiều lá bài tẩy. Nhưng là mình kém sao? Trên người hắn lá bài tẩy lẽ nào ít đi? Lâm Dật tin tưởng, mình có thể nghiền ép trước mắt em vợ, làm tỷ phu hắn thừa sức. Ta muốn rời khỏi, cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Sau đó trở lại bái phỏng, nói xong, Lâm Dật lấy ra chiếc bình ngọc, cười nói, lần đầu gặp mặt, ta cái này anh rể cũng không vật gì tốt đưa ngươi. Vật này liền cho ngươi, bạch, tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật xoay người biến mất ở nơi này, còn lại An Mục một người há hốc mồm, nhìn lòng bàn tay bình ngọc sững sờ đờ ra, khốn nạn, ta lúc nào thừa nhận ngươi là tỷ phu ta. Sau một hồi. Trên thần điện truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào, toàn bộ thần linh hạo thổ bên trong vô số cường giả dồn dập kinh ngạc. Đều không hiểu thần chi tử làm sao đột nhiên bạo nộ rồi. An Mục Na một cái tức giận à, vừa định đập chết trong tay bình ngọc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có làm như thế. Cuối cùng tức giận bất bình mở ra, thầm nghĩ ngươi có thể cho ta vật gì tốt. Chuyện này, bất tử vật chất. Trong nháy mắt, An Mục một mặt quỷ dị, lòng tràn đầy chấn động, lập tức thu hồi bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một quét bốn phía một chút. Mới rất vui mừng xoay người đi rồi, cùng vừa mới hoàn toàn là hai người. Phương xa, Lâm Dật cười hắc hắc nói, tiểu dạng, ở bất tử vật chất dưới, ngươi còn không bé ngoan gọi ta một tiếng anh rể, cười đắc ý, Lâm Dật xoay người, trực tiếp bước ra thần linh hạo thổ, không có ở đây dừng lại, trực tiếp rời đi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là vì là mẹ mình tìm về giải rác thần thể. Tự nhiên không thể ở lại chỗ này. Hết chương.